Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, trở mặt. Một đôi hai con mắt màu đỏ ngòm mở ra, tại lúc này lẳng lặng nhìn chăm chú về phía trước, chậm rãi nhìn chăm chú tại thượng quan thanh trên thân, cùng cái này đầy đất huyết tinh tương đối sự tình, cái này hai con mắt lộ ra 10 phần bình tĩnh. Trong đôi mắt không có nửa điểm sát ý cùng tâm tình chập chờn, có chỉ là bình tĩnh, tựa như một mảnh yên tĩnh không gợn sóng hồ nước, thâm thúy mà thần bí. Ngươi không nên tới nơi này. Cứ như vậy nhìn chăm chú rất lâu, thân ảnh màu đỏ ngòm mở miệng, dùng khàn khàn mà thanh âm trầm thấp mở miệng nói ra. Tại hắn mở miệng thời điểm, hắn toàn thân trên dưới huyết khí đang không ngừng chập trùng. Huyết khí so người sống còn kinh khủng hơn, tựa như một cái lò lửa lớn. Vì cái gì không nên tới? Liền bởi vì trung trưởng môn ngươi tại như thế. Thượng quan thanh cười cười. Ngài dù từng là võ đạo đại tông sư, nhưng mấy trăm năm xuống, sớm đã huyết khí uể oải, coi như dựa vào Nhạc Sơn binh lực lượng mà sống tạm, lại có thể còn lại bao nhiêu thực lực? Thời khắc này ngài, có thể nói là ngài thời khắc yếu đuối nhất đi. 300 năm trước, có một cái Thiên Long tự lão hòa thượng đến đây tìm ta. Một thân Phật pháp tinh xảo, mưu toan đem ta trấn áp. Nhìn qua trước mắt thượng quan thanh, huyết sắc thanh âm khuôn mặt bị một mảnh huyết sắc bao phủ. Chỉ có nhàn nhạt thanh âm khàn khàn từ đó truyền ra. Hòa thượng này thân có Phật máu, một thân tu vi đã dồn tông sư cảnh giới, đáng tiếc cuối cùng cũng chết, bị ta chém ở Nhạc Sơn binh hạ. Người bất quá vừa mới tấn thăng tiên thiên, có gì tự tin đứng ta trước người? Tại chỗ, tiếng nói vừa ra, một cỗ sát cơ đột nhiên lạnh thấu xương, từ từ vô biên, khổng lồ mênh mông huyết khí trùng thiên, ở chân trời phía trên. Một đạo vượt ngang mấy ngàn trăm mét huyết sắc trường đao phá không, lôi theo lấy vô biên đại thế, giống như là muốn đem cái này quan thanh liêm xé rách, nhường cái này thương khung rơi vỡ. Vô tận sát cơ liền thỏa thích nở rộ, sau một khắc, tươi đẹp nhất hoa đột nhiên tràn ra, đứng ở tại chỗ, tại một mảnh huyết sắc trong cơn mông lung, người kia hoành ra chỉ tay. Sau đó điểm điểm huyết hoa tại nguyên chỗ tràn ra, gió gào thét, ẩn thành long hổ hình, khí thế bàng bạc hoành ép hết thảy. Tại lúc này xông về phía trước, màu xanh lưu quang ở trước mắt lấp lóe, từng ly từng tí rực rỡ quang huy nhanh chóng sáng lên. Tại Trần Minh trước người, thượng quan thanh bước ra một bước, đồng dạng một trưởng đón lấy phía trước. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt nội lực ở trước mắt va chạm lẫn nhau. Tại nguyên chỗ tiêu tán ra óng ánh vô cùng ánh sáng. Loạn thạch ở trước mắt không ngừng bay qua. Từng khối cát bụi tại nguyên chỗ không ngừng bị cuốn lên. Hướng về bốn phía càn quét mà đi. Tại chỗ, nương theo lấy hai người trước mắt giao phong. Một trận tần mãnh vô cùng gió lốc đột nhiên ở giữa hiện lên. Ở trên mặt đất cuốn lên từng trận bão cát, tựa như lang yên thổi qua. Tại nguyên chỗ Koichi lần lại một lần, nhìn qua tấn mãnh vô cùng, cũng vô cùng kinh khủng. Cuồng liệt khí tại nguyên chỗ cuồng vũ, tại hậu sơn phía trên đại địa bên trên, cái kia một chút xíu huyết quang cùng bích quang không khô truyền. Hai cái hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng cường đại nội khí tại trong chớp mắt chuyển trăm ngàn lần. Ở nơi này va chạm trăm ngàn lần, ở chỗ này nổi lên một trận gào thét phong bạo. Thường nhân nếu như đưa thân vào trong đó, đừng nói là muốn tham chiến, chính là chỗ đứng hơi gần chút, đều sẽ bị ở trong đó càn quét mà bàng bạc kinh khí chỗ xâm nhập, trực tiếp thân thể vỡ vụn, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đưa thân vào trong đó, Trần Minh giờ phút này lẳng lặng đứng ở nơi đó, xa xa gió gào thét lên, đem hắn ống tay áo tầng tầng quét mà lên, cũng đem hắn tóc dài thổi tan. Toàn bộ thân hình lốp bốp rung động, trên đó nổi lên một loại nhàn nhạt màu vàng sẫm lộng lẫy. Tại thời khắc này, đồng tượng công toàn lực tại vận chuyển, dùng chống cự lấy ngoại giới máu lực cái kia liên tục không ngừng xâm nhập. Hai người bọn họ chém giết lẫn nhau, đã không rảnh quan tâm ta. Đứng thẳng ở tại chỗ, Trần Minh giữ im lặng lui về phía sau, làm bị thượng quan Thanh Lôi theo lên núi người. Hắn không có nhất định phải ở đây lưu lại lý do. Trước mắt hai người bất luận cái nào nhìn qua đều không phải cái gì tốt sống chung. Bất luận người nào, chỉ cần rảnh tay, đều sẽ xác suất rất lớn đối với hắn đối thủ. Đem hắn cái này tà linh thể cầm đi tế binh. Nếu như không thừa dịp lúc này mau chóng rời đi, sau một chốc chỉ sợ cũng thật không có cách nào rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Một cái ngoạn vị thanh âm từ phía sau truyền đến, lệnh Trần Minh bước chân trì trệ. Hắn quay người nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy ở nơi đó, một cái hắn hết sức quen thuộc người đang lẳng lặng đứng tại cái kia. Thượng quan Thanh mặc trên người một thân váy đen, giờ phút này cứ như vậy lẳng lặng đứng tại phía sau hắn. Một đôi mắt to màu đen cứ như vậy nhìn qua hắn. Ánh mắt bên trong mang theo chút nghiền ngẫm. Cô nương nhường ta làm sự tình, ta đã làm xong, dựa theo trước đó ước định, ta đã có thể xuống núi thôi. Nhìn trước mắt xuất hiện một cái khác thượng quan Thanh, Trần Minh theo bản năng thân thể cứng đờ, nhưng vẫn là rất mau trở lại qua thần đến. Cứ như vậy mở miệng nói ra, lời tuy như thế, nhưng tỷ tỷ vẫn là nghĩ xin, mời, tiểu đệ ngươi giúp một chút đâu. Thượng quan Thanh cười cười, trên mặt toát ra nụ cười khó hiểu, một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ trong lòng chỗ sâu hiển hiện. Sau một khắc, Trần Minh trong lòng nhảy một cái, không được. Sau một khắc, một nguồn sức mạnh mênh mông xuyên qua toàn thân, trong phút chốc lôi theo Trần Minh toàn bộ thân hình, tại hắn còn không có được đến phản kháng trong nháy mắt đó trực tiếp phát lực. Trong phút chốc đem hắn đưa đến một nơi nào đó, chung quanh thế giới trong nháy mắt trở nên âm u, một cỗ mục nát khí tức từ bốn phía truyền đến, làm Trần Minh lấy lại tinh thần lúc, đã đưa thân vào một vùng tăm tối không gian bên trong. Nơi này là, hắn chậm rãi từ tại chỗ đứng dậy, nhìn về phía chung quanh, trước mắt là một vùng tăm tối mà thâm thúy địa vực. Nhìn qua âm lãnh mà ẩm ướt, tại bốn phía, một chút phát sáng huỳnh thạch tại các nơi trưng bày, đem toàn bộ địa vực chiếu tươi sáng một mảnh. Một cỗ âm lãnh cảm giác trong nháy mắt đánh lên toàn thân. Mượn bốn phía yếu ớt huỳnh quang, Trần Minh trông thấy cái này đến cái khác to lớn màu đen lồng sắt. Giờ phút này ngay ở chỗ này bày biện, bên trong tựa hồ giam giữ một vài thứ. Nơi này lồng sắt số lượng rất lớn, có chút lồng sắt đã hư hao mất, nhưng còn có lại còn duy trì hoàn hảo. Bên trong có thể trông thấy từng cỗ thây khô. Nhìn xem chung quanh cảnh tượng, Trần Minh nhíu nhíu mày. Trước mắt phiến khu vực này, xem xét liền không phải địa phương tốt gì. Bên trong tựa hồ giam giữ một chút lệnh Trần Minh cảm thấy quen thuộc đồ vật. Tà mị khí tức, tùy ý đi đến một cái lồng sắt trước đó, cảm thụ được lồng sắt bên trong truyền đến từng trận khí tức. Trần Minh nhíu nhíu mày, có chút không xác định nói, trong đầu, trước đây gầy còm nam tử không hiểu hiển hiện trong lòng. Chuẩn bị đem ta nhét vào nơi này tiến hành huyết tế a. Trần Minh sắc mặt có chút khó coi, nhìn xem trước mắt cái này lồng sắt, sau đó chậm rãi đi thẳng về phía trước. Theo hắn không ngừng về phía trước, trước mắt xuất hiện lồng sắt số lượng càng ngày càng nhiều. Diện tích cũng càng lúc càng lớn. Tại lồng sắt bên trong, Trần Minh ngẫu nhiên có thể trông thấy một chút thây khô. Những thứ này thây khô đại bộ phận là hình người, nhưng cũng có bộ phận là hình thú, thậm chí là một chút không hiểu thấu hình thể. Tỉ như giờ phút này Trần Minh trước mắt bày biện, chính là một bộ nửa người trên là người, nửa người dưới lại là một đoàn màu đen xúc tu thi thể. Cỗ thi thể này nhìn qua cực kỳ buồn nôn, toàn thân trên dưới vết thương rất rất nhiều. Giờ phút này phía trên đã mọc đầy nhuyễn trùng, nhưng chân chính lệnh Trần Minh cau mày, là cỗ thi thể này xuất hiện vị trí, cũng không phải là tại lồng sắt bên trong, mà là tại lồng sắt bên ngoài. Đây là một cái cực kỳ không ổn báo hiệu, tựa hồ trong mơ hồ báo trước thứ gì. Nếu như đi tiếp nữa, sợ không phải muốn đụng tới sống tà mị. Một cỗ dự cảm không ổn hiển hiện trong lòng. Đứng tại chỗ, Trần Minh tự lầm bầm nói xong. Sống tà mị, lão phu xem như a. Một cái âm lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, tại nguyên chỗ chậm rãi vang vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ